Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tội ác địa ngục. Năm càng, oanh, ám ô thân thể nổ lên, so với ám nha động tĩnh còn to lớn hơn. Nó cả người huyết nhục hình thành mảnh nhỏ, ở rơi xuống mặt đất trong quá trình. Bốc cháy lên rậm rạp chằng chịt hắc sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này rất nhanh thì nối thành một mảnh, hình thành một đảo tung hoành mấy ngàn thước biển lửa. Do đó thiên tướng thì tựa hồ xuất sinh này mặc dù là chết cũng không muốn nhân loại sống khá giả như trước, muốn tàn sát một ít nhân loại mới có thể cam tâm. Mạc An Bình vung tay lên một cái, nhất thời một đạo ẩn chứa phong chi pháp tắc bão táp hiu hiu mà qua. Một mảnh kia mất đi ám ô nắm trong tay hắc sắc hỏa diễm, cứ như vậy bị Mạc An Bình dễ dàng thổi tan. Ở ám ô thi thể bị thổi tan trong quá trình, Tô Ly còn chứng kiến có một luồng màu đen oán niệm từ thi thể mảnh nhỏ bên trong bay ra, nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh đã bị Beelzemon chuyển hóa thành hắc ám vong hồn đại quân một thành viên. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng chứng kiến ám ô hắc sắc oán niệm, Tô Ly biểu tình đột nhiên sửng sốt. Dựa vào, hắn chợt nhớ tới một việc, lão tử cư nhiên làm đã quên muốn hấp thu ám nha yêu hồn. Cô đọc Demon quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn, Tô Ly giờ khóc giờ cười. Kém chút muốn quất chính mình một bạt tai. Tại sao có thể có hắn như thế sơ ý khinh thường người? Hắn thậm chí ngay cả hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn loại sự tình này đều có thể quên. 610 bất quá. Điều này cũng không có thể trách Tô Ly. Lúc trước hắn thực sự quá vội vàng, mới vừa mở ra Demon tội ác năng lực chiến đấu không gian, đã bị Mạc An Bình gọi lên tiêu diệt ám ô con súc sinh này. Tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, Tô Ly vô ý thức quên rơi hấp thu yêu hồn cũng rất bình thường. Bất quá may mắn, yêu thú yêu hồn ở sau nửa giờ mới có thể chậm rãi tiêu tán, cho nên bây giờ ám nha súc sinh này yêu hồn phòng trừng vẫn còn ở. Nhưng nghĩ tới ám nha hiện tại chỉ còn lại có thi thể mảnh nhỏ, đồng thời tất cả đều bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, Tô Ly lại có chút không xác định, thực sự còn có yêu hồn sao? Quản nhiều như vậy cần gì phải, thử nhìn một chút sẽ biết. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía đứng ở giữa không trung, trầm mặc nhìn ám ô thi thể Mạc An Bình nói một tiếng. Thành chủ đại nhân, ngươi đi trảm sát trong căn cứ mặt những cái này 3 cấp, 4 cấp yêu thú, ta còn có chút việc. Mạc An Bình cười ha ha. Ha ha cáp, ám ô, ngươi rốt cục chết, đã nhiều năm như vậy, ngươi đúng là vẫn còn chết. Nhân loại ta chỉ cần có thể vẫn như vậy tiếp tục giữ vững, cuối cùng cũng có một ngày có thể đối với các ngươi những thứ này con súc sinh chết tiệt tiến hành ác bay phản kích. Ngoặc kép, Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều nhanh bối rối. Đại ca, ngươi phản ứng này có điểm chậm a, ta đều đang nói những chuyện khác, ngươi cư nhiên vừa mới từ ám ô đã chết sự tình bên trong lấy lại tinh thần. Thành chủ đại nhân, bất đắc dĩ, Tô Ly chỉ có thể lặp lại một câu, ta cần phải đi làm một chuyện, trong căn cứ mặt còn lại những cái này 3 cấp, 4 cấp yêu thú, khả năng làm phiền ngươi đi giải quyết. Tốt, Mạc An Bình thản nhiên gật đầu, lập tức hỏi, bất quá Tô Ly, ngươi còn có cái gì muốn làm? Lúc này đây, Tô Ly không có che giấu, hắn trực tiếp nói rằng, ta còn có một cái vũ hồn không có cô đọng quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn. Vừa lúc ám nha chết, hay dùng nó yêu hồn được rồi. Tô Ly dứt lời, thanh âm của nó liền tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến 1000 mét bên ngoài, lòng vòng như vậy thiểm thước phía sau. Không bao lâu, Tô Ly liền trở về đệ nhất học trên cao, mà ở tại chỗ, Mạc An Bình biểu tình ngốc trệ. Giờ khắc này, Mạc An Bình tâm tình của nội tâm kịch liệt sóng gió nổi lên. Tô Ly hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói hắn còn có một cái vũ hồn không có cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Hơn nữa, hắn chỉ là hoàng kim một tinh võ giả, cư nhiên có thể hấp thu ám nha yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Cái này, Mạc An Bình đồng tử phóng đại, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tô Ly tiểu tử này, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái vũ hồn? 3 cái, vẫn là 4 cái. Hơn nữa, hắn ở hoàng kim cấp là có thể hấp thu 5 cấp sơ kỳ yêu hồn. Mạc An Bình nhanh hít thở không thông. Lúc trước hắn cảm nhận được Tô Ly thực lực, cũng đã cảm thấy Tô Ly rất có thể sở hữu 3 loại vũ hồn. Lúc đầu cho rằng đây chính là Tô Ly mức cực hạn. Nhưng không nghĩ tới, Tô Ly lại có khả năng sở hữu 4 loại vũ hồn. 4 loại vũ hồn A, ngoại trừ ngũ phương đại đế bên ngoài, cả nhân loại, liền Tô Ly phần độc nhất A. Bất quá cái này còn không là trọng điểm, dù sao nhiều vũ hồn là thiên phú, hắn chỉ có thể ước ao, không có quá nhiều ý tưởng, nhưng hoàng kim cấp võ giả, hấp thu 5 cấp yêu hồn. Điểm này để Mạc An Bình chấn kinh rồi. Nếu như hắn trước đây có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn, hắn còn có thể ám ô đấu tranh nhiều năm như vậy sao? Hoàng kim cấp võ giả dung hợp 5 cấp yêu hồn, không chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn, lớn mạnh thần hồn của hắn, còn có thể khiến cho thực lực của hắn bạo tăng gấp mấy lần. Mà Tô Ly là 4 cái vũ hồn A. Nói cách khác, Tô Ly có thể hấp thu 4 cái 5 cấp yêu hồn. Làm mấy thứ này dung hợp vào một chỗ, Mạc An Bình cảm thấy Tô Ly có thể sở hữu như bây giờ thực lực. Dường như phi thường bình thường, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình cũng toát ra cùng Triệu Thịnh ý tưởng giống nhau. Hắn nhìn về phía đệ nhất học thượng không Tô Ly thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng. Người này sẽ không còn cất giấu bí mật gì à? Ngoặc kép, Tô Ly hoàn toàn chính xác còn có bí mật, bất quá tạm thời đều không thể bạo lộ ra. Lúc này, hắn chiếm giữ ở đệ nhất học thượng không. Phía sau, đệ tứ vũ hồn, Demon, hư ảnh lập tức hiện lên. Một giây sau, Tô Ly sắc mặt vui vẻ. Hắn chứng kiến ám nha thi thể mảnh nhỏ bên trong. Cư nhiên thật sự có yêu hồn bay ra, chỉ nháy mắt, liền dung nhập vào Demon trong thân thể. Nhất thời, Tô Ly cùng Demon gan vị trí, toát ra ngọn lửa màu đỏ sậm dấu ấn. Hắn đệ tứ vũ hồn quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn cô đọng hoàn thành. Cùng lúc đó, Tô Ly trụ cột lực lượng bắt đầu tăng trưởng, hắn thần hồn chi lực cũng bắt đầu mạnh mẽ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Tô Ly bản thân trụ cột lực lượng đạt tới ngũ núi chi lực. So với mới vừa tấn cấp 5 cấp yêu thú ám ô còn cường đại hơn. Tô Ly thần hồn chi lực thì là có thể khuếch tán đến 50.000 mét bên ngoài. So với ngũ phương đại đế vị này nhân loại tối cường đại đế cấp võ giả. Ở hoàng kim một tinh cái cảnh giới này thời điểm. Nhiều hơn ước chừng 20.000 mét, làm trụ cột lực lượng cùng thần hồn chi lực đình chỉ tăng trưởng thời điểm. Tô Ly trong đầu, lập tức hiện lên ma thú thần đệ tam bổn nguyên kỹ năng tin tức. Tội ác địa ngục làm ma vương đem cả người tội ác chi lực triệt để phóng thích. Có thể hình thành chúng sinh địa ngục hình ảnh, màu đỏ sậm tội ác chi hỏa biết cháy hừng hực, đem tất cả sinh mạng thân thể. Thần hồn kéo vào địa ngục bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?